Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch lôi cuốn vài người, tiến vào một mảnh hoang lâm không chờ vài người tùng một hơi, hắc quạ đen rất nhanh cảm giác tới rồi nguy cơ. Không tốt, bọn họ truy lại đây. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, thế nào, còn có thể phát động không gian truyền tống sao? Tiểu Bạch có chút khó xử nói. Ta năng lực đang ở sói mòn, phong ấn hóa thành mảnh nhỏ tiến vào thân thể hắn lúc sau, tựa hồ có phục hồi như cũ dấu hiệu. Tiểu Bạch phát hiện thực lực của chính mình đang không ngừng suy yếu, còn như vậy đi xuống. Thực mau hắn chỉ có thể phát huy vương giai chiến lực, thậm chí đem giai chiến lực. Lâm Sơ Văn lấy một chi dược tề, đưa cho Tiểu Bạch. Đây là trời, quang dược tề, có thể hạ thấp phản vệ, ngươi nhìn xem có hay không dùng. Tiểu Bạch nhanh chóng ăn vào dược tề, cảm giác tình huống thoáng hảo một ít, phong ấn mảnh nhỏ phục hồi như cũ, tốc độ biến chậm rất nhiều. Trời quang dược tề cũng không tính rất hợp chứng, bất quá vẫn là có chút tác dụng. Tìm về một chút sức lực, Tiểu Bạch lại lần nữa phát động truyền tống, đem cùng thần điện chờ thế lực khoảng cách kéo xa một ít. Tiểu Bạch bị phản phệ, hoàn toàn không thể khống chế truyền tống khoảng cách cùng vị trí, lần thứ hai buông xuống ở thông thiên con sông biên. Ngạo Trác nhìn truy tung pháp khí, nhàn nhạt nói, vị trí thay đổi, hẳn là tiến hành rồi lần thứ hai truyền tống. Tuyệt Vô Song cau mày, nói, chẳng lẽ huyết mạch nguyền rủa không có có hiệu lực? Cổ Trấn Tà lắc lắc đầu, nói, không, hẳn là có hiệu lực, có thể là lá bùa rách nát, hạ thấp huyết mạch nguyền rủa uy lực, bất quá Bạch Hổ nhiều lắm lại tiến hành vài lần cự ly ngắn truyền tống. Ngạo Trác híp mắt, nói, hẳn là Bạch Hổ tuy rằng tiến hành rồi lần thứ hai truyền tống, bất quá lần thứ hai truyền tống khoảng cách cũng không xa, nghĩ đến hẳn là thực lực suy yếu, cho nên khoảng cách lại lần nữa ngắn lại. Như vậy điểm khoảng cách, thực mau bọn họ là có thể đuổi theo. Hắc quả đen chụp phủi cánh, tràn đầy nôn nóng nói, ta cảm giác được nguy cơ, bọn họ hướng tới chúng ta truy lại đây, đối phương khả năng có biện pháp tỏa định chúng ta vị trí, như vậy đi xuống không được. Liễu Tụ Yêu ánh mắt nhanh chóng dao động một chút, thở dài, nói, Sở thiếu không cần quản ta, ta trên người bị Ngạo gia người để lại ấn ký, bọn họ có thể mượn này truy tung ta rơi xuống. Sở Diệp nghe vậy, sừng sốt một chút, nhịn không được nói, người như thế nào như vậy không cẩn thận. Sở Diệp thầm nghĩ, nếu là đem Liễu Tụ Yêu thu vào ngọc trụy không gian, hẳn là có thể che chắn Ngạo gia người dò xét. Nhưng là, hắn cùng Liễu Tụ Yêu tuy rằng quan hệ không tồi, hại người chi tâm, phòng người chi tâm không thể vô, ngọc trụy không gian là hắn lớn nhất bí mật, Liễu Tụ Yêu còn không đến hắn bại lộ chính mình lớn nhất bí mật nông nỗi. Hắc quả đen nhìn Liễu Tụ Yêu, nói, bị Ngạo gia trảo qua đi, người liền phải bị hạ nồi, bất quá, cũng không phải không hề biện pháp, người cùng Sở Diệp ký kết khế ước làm hồn sủng đi. Mộc tộc cái này chủng tộc tương đối đặc biệt, mộc tộc đã có thể chính mình khế ước linh mộc loại hồn sủng, cũng có thể bị người khế ước vì hồn sủng. Liễu Thụ Yêu nếu là trở thành Sở Diệp hồn sủng, vậy có thể bị Sở Diệp thu vào hồn thất bên trong đi, kể từ đó, liền có thể ngăn cách dò xét, bất quá, mộc tộc chỉ số thông minh tương đối cao, còn tương đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Tâm Nhãn, giống nhau là sẽ không nguyện ý làm hồn sùng, bất quá, hiện tại tình huống tương đối đặc thù. Liễu Thụ Yêu ngẩn ra một chút, cũng không như thế nào do dự. Gật gật đầu, nói, hảo, tình hình chung dưới, mộc tộc liền tính là thà chết cũng sẽ không làm hồn sùng, bất quá, hiện tại tình huống đặc thù, hoặc là chết, hoặc là làm hồn sùng, so sánh với dưới, vẫn là làm hồn sùng tốt một chút. Liễu Thụ Yêu rất rõ ràng, một khi rơi vào Ngạo gia nhân thủ, hắn khả năng bị câu cấm lên, không ngừng lấy huyết, không ít mộc tộc rơi vào Ngạo gia trong tay chính là kết cục này, mộc tộc cùng Ngạo gia thù sâu như biển, Liễu Thụ Yêu cũng không tưởng như vậy tiện nghi kẻ thù. Sở Diệp cùng Liễu Thụ Yêu nhanh chóng ký kết khế ước, bởi vì Liễu Thụ Yêu không có phản kháng ý tứ, Sở Diệp linh hồn lực cũng thập phần dư thừa, thực mau khế ước liền hoàn thành. Liễu Thụ Yêu ở dung hợp vạn liễu thành bản thể lúc sau đã có hoàng giai tam giai tu vi, chỉ cần chờ dung hợp hoàn toàn là có thể tiến vào hoàng giai tứ giai. Sở Diệp vừa mới cùng Liễu Thụ Yêu hoàn thành khế ước, thực lực nhanh chóng tiến vào hoàng giai tam giai. Khế ước kết thúc, đã chịu Sở Diệp hồn lực tẩm bổ, Liễu Thụ Yêu thương thế nhanh chóng khôi phục không ít. Ở yêu thú bị thương tình huống dưới, khế ước là song thắng lựa chọn, cho nên thông thường hồn sủng bị thương lúc sau, hồn sủng sư thành công khế ước xác suất sẽ đại đại tăng lên. Khế ước hoàn thành, Sở Diệp cũng không có đem Liễu Thụ Yêu thu vào hồn thất, mà là đem Liễu Thụ Yêu thu vào ngọc trụy không gian bên trong. Liễu Thụ Yêu vừa mới bị thu vào ngọc trụy không gian còn có chút hoang mang, chờ phát hiện linh tuyền tồn tại, rõ ràng ngẩn ra một chút. Liễu Thụ Yêu ở phía trước chiến đấu bên trong bị trọng thương, linh tuyền thủy nhanh chóng chữa trị này thương thế, làm này nhanh chóng hướng hoàng giai tứ giai xuất phát. Ấn ký biến mất, ngạo trác nhìn la bàn, sắc mặt có chút khó coi, nói: Tuyệt Vô Song nhìn ngạo trác nói: Chẳng lẽ vượt qua truyền tống phạm vi? Ngạo trác nhìn la bàn nói: Không nên a, ta cái này la bàn trinh chắc diện tích cực lớn, trừ phi Bạch Hổ tiến hành rồi vượt vực truyền tống, nếu không hẳn là ở trinh chắc trong phạm vi. Bạch Hổ chúng nguyền rủa, hẳn là vô pháp tiến hành cự ly xa truyền tống. Cổ Trấn Tà hắc mặt, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nói: Chưa chắc là vượt qua truyền tống khoảng cách, có thể là kia cây liễu bị khế ước. Ngạo trác nhìn Cổ Trấn Tà liếc mắt một cái, mặt một chút trầm xuống dưới. Ngạo gia cùng Mộc tộc đánh quá nhiều năm giao tế, biết rõ Mộc tộc là cái gì tính tình. Mộc tộc phần lớn thập phần tử tâm nhãn, tình nguyện ngọc nát đá tan cũng không muốn khuất với người hạ. Tình hình chung dưới, Mộc tộc là sẽ không đồng ý khế ước, bất quá sự tình quan sinh tử, cái kia Mộc tộc chỉ sợ sẽ đồng ý. Trên thực tế, khế ước Mộc tộc đối hồn sủng sư mà nói là phi thường có chỗ lợi. Khế ước Mộc tộc lúc sau, thông qua khế ước Mộc tộc sẽ cho khế ước chủ cung cấp tràn đầy sinh cơ, do đó đại kéo dài khế ước chi chủ sinh mệnh. Loại này duyên thọ phương pháp, hiệu quả muốn đại đại vượt qua dùng Mộc tộc luyện chế dược tề, tác dụng phụ cũng tiểu. Ngạo gia thái thượng trưởng lão liền từng mấy lần nếm thử khế ước Mộc tộc, nhưng đều thất bại. Ngạo trác hít sâu một hơi, trong lòng có chút buồn bực. Ngạo gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người hao tổn tâm cơ muốn làm đến sự tình, Sở Diệp cư nhìn đơn giản như vậy liền làm được, làm chung quanh hồn sủng sư đều đi lục soát, đảo ba thước đất cũng muốn đem người cho ta tìm ra. Ngạo trác có chút kích động nói. Ngạo trác phía trước liền tỏa định Liễu Thụ Yêu vị trí, chỉ là thần cung vì câu ra Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vẫn luôn ở truy kích kia Liễu Thụ Yêu, lại không có chân chính bắt. Kết quả hiện tại một không cẩn thận, người lại là không thấy. Vì bắt giữ Liễu Thụ Yêu, Ngạo gia bố cục đã lâu, mắt thấy đối phương thành cá trong chậu, cơ nhiên không thấy. Ngạo trác trong lòng tức khắc dâng lên vài phần nôn nóng chi tình. Ngạo trác trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng bất hòa thần điện Cổ gia hợp tác, hắn đã bắt giữ Liễu Thụ Yêu, hiện tại bằng thêm vài phần biến số. Vào by Leo Studio Flow. Sở Diệp khế ước Liễu Thụ Yêu lúc sau, hồn lực dâng lên biên độ không nhỏ, gián tiếp tẩm bổ Tiểu Bạch. Ở dược tề cùng hồn lực tẩm bổ dưới, Tiểu Bạch năng lực khôi phục không ít. Tiểu Bạch lao lực sức lực, lần thứ hai phát động hai lần truyền tống lúc sau, truyền tống năng lực đã bị hoàn toàn phong ấn. Cuối cùng một lần phát động truyền tống, Tiểu Bạch tinh bì lực tẫn tiến vào hồn thất bên trong tu dưỡng. Tiểu Bạch biến mất lúc sau, Lâm Sơ Văn lấy ra mấy chương truyền tống phủ, nhất nhất xé mở, tiến hành truyền tống. Tiểu Bạch tiến giai hoàng giai lúc sau, có xuyên qua hư không năng lực, truyền tống phủ liền không có dùng võ nơi, bất quá Lâm Sơ Văn vẫn là thả mấy chương ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới này sẽ thật sự dùng tới. Lâm Sơ Văn liên tiếp phát động 4 chương truyền tống phù mới. Hành quân lặng lẽ, trên người của ngươi thả truyền tống phù. Sở Diệp có chút ngoại ý muốn nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cổ gia bảo khố bên trong có, ta cũng không lấy ra đi bán ra. Sở Diệp gật gật đầu, có chút may mắn nói, còn hảo ngươi để lại một tay. Hắn có chút quá mức ỷ lại Tiểu Bạch không gian năng lực, thế cho nên Tiểu Bạch năng lực một bị hạn chế, liền có chút rối loạn kết cấu. Sở Diệp xem xét một chút tương ứng vị trí, sắc mặt cổ quái nói, chúng ta hiện tại giống như ở phóng hạ đổ đao thành phụ cận. Lâm Sơ Văn có chút khác thường nói, không nghĩ tới đến nơi đây tới. Sở Diệp cười cười nói, này không phải thực hảo sao? Nguyên bản ta liền nghĩ tới đi xem đâu. Phóng hạ đổ đao thành, lấy Phật ra, phóng hạ đổ đao đạp đất thành Phật chi ý, tiến vào trong thành liền phải buông quá vãng đủ loại thị phi, ai ở trong thành nháo sự, ai liền sẽ bị vô tình mạt sát rớt. Phóng hạ đổ đao thành có thể nói là trung ương đại lục nhất thái bình địa phương, nhưng đồng thời cũng là hội tụ ác nhân bảng thượng nhiều nhất ác nhân địa phương. Vô luận làm cái dạng gì tội ác tay trời sự tình, chỉ cần tiến vào trong thành, chẳng khác nào đạt được đổ đao thành che chở. Đương nhiên, muốn đạt được đổ đao thành che chở cũng là muốn trả giá đại giới. Ở phóng hạ đổ đao thành nghỉ ngơi một tháng, yêu cầu một quả vương giai tinh hạch, một quả hoàng giai tinh hạch chỉ đủ ở bên trong nghỉ ngơi một năm. Rất nhiều người ở phó không dậy nổi tiền thuê nhà lúc sau, liền sẽ bị đuổi ra phóng hạ đổ đao thành. Rất nhiều người đều là vì tị nạn mới vào thành, thường thường từ lúc trong thành ra tới, đã bị ôm cây đợi thỏ, ngay tại chỗ giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phóng hạ đổ đao thành cách xù tiền thuê nhà, phóng hạ đồ đao thành, thông thường bị tên gọi tắt vì đổ đao thành, đao cùn. Cắt thịt, ăn thịt người không nhả xương. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, liền đi nơi đó đi, vào phóng hạ đổ đao thành, liền tính thần điện cũng lấy bọn họ không có cách. Tiền thuê nhà tuy rằng quý một ít, bất quá, bọn họ vẫn là gánh nặng khởi. Sở Diệp có chút may mắn, phía trước vì Mộc Tiên Điểu tiến giai, hắn khắp nơi siêu tầm linh mạch, cũng nhân tiện giết không ít vương giai hồn sủng. Trên tay hắn hiện tại vương giai tinh hạch, không sai biệt lắm có hơn 200 cái, đủ hắn cùng Lâm Sơ Văn ở đổ đao thành đãi cái mấy năm giảm sóc một chút. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo, xác định kế tiếp lộ tuyến. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng không do dự, trực tiếp đi phóng hạ đổ đao thành. Có người tới, có người tới. Một tới gần phóng hạ đổ đao thành, Sở Diệp nghe được một trận hưng phấn thấp giọng giao lưu thanh. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vừa xuất hiện ở đổ đao thành phụ cận, chung quanh không ít hồn sủng sư điên cuồng nhào tới, tưởng tiến đổ đao thành tị nạn, tất nhiên sẽ chuẩn bị tiền thuê nhà, rất nhiều người sẽ đem toàn bộ thân gia đều mang ở trên người. Này cũng khiến cho rất nhiều người thành rất nhiều người trong mắt dê béo, muốn thuận lợi vào thành cũng là yêu cầu một chút bản lĩnh. Không có điểm năng lực, không chờ tiến vào đổ đao thành, liền sẽ trước bị ngoài thành ôm cây đợi thỏ đạo phỉ phanh thây. Sở Diệp thả ra ong đàn, đại lượng ngân xí ong bay đi ra ngoài. Mấy cái muốn cướp bóc nháy mắt bị cắn đầy đầu là bao ngân xí ong, là Sở Diệp. Sở Diệp cái này vực ngoại thiên ma như thế nào chạy đến nơi đây tới. Sở Diệp một thả ra ngân xí ong, ở ngoài thành chờ phát tài đạo phỉ tức khắc nhận ra thân phận của hắn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn uy danh áp không được thần điện, ngạo ra loại này thế lực ngăn chặn giống nhau đạo phỉ vẫn là dư giả. Đạo phỉ nhận ra hai người thân phận lập tức giải tán. Sở Diệp cũng không có cùng những người này nhiều làm dây dưa. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn một bước vào đổ đao thành phạm vi tìm việc, đạo phỉ nháy mắt biến mất không còn. Đổ đao thành bên trong thành, ngoài thành hoàn toàn là hai cái cực đoan. Ngoài thành máu chảy thành sông, bên trong thành gió êm sóng lặng. Hai người ở cửa thành con rối thu phi khí phía trên giao nộp 24 cái vương giai tinh hạch, đạt được phóng hạ đổ đao thành 1 năm tạm cư lệnh bài. Đổ đao thành một cái lệnh bài trói định một phòng, nhưng nếu là tưởng hai người hợp trụ vẫn là đến phó hai cái phòng phí dụng. Hoàn toàn không có giảm miễn. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chân trước tiến vào Đổ Đao Thành, sau lưng Tuyệt Vô Song đám người liền chạy tới. Nhìn đến Tuyệt Vô Song đám người đã đến, rất nhiều ở cửa thành chờ phát tài hồn sủng sư, dọa hồn phi phách tán. Cổ Trấn Tà nắm quá một bên một cái hồn sủng sư, hỏi. Vừa mới có phải hay không có người đã tới? Một cái hồn sủng sư nơm nớp lo sợ nói. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vừa mới đi vào, Ngạo Trác sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết, chậm một bước, người vào Đồ Đao Thành, tạm thời liền lấy hai người không có biện pháp. Cách chương.